Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, phần 185. Chương 126. Kịch bản ngươi đang. Hoàng kim mũi kiếm nặng nề mà bổ vào trước mặt tầng này bọc giáp bản thượng. Lại chỉ sát ra một lưu hỏa tinh, này đương nhiên không phải kiếm vấn đề. Tuy rằng Veratharanya hoàng kim kiếm cũng không phải dùng để làm cận chiến đấu vũ khí sử dụng. Nhưng này cũng không đại biểu cho lấy nó loại này quyền năng cụ hiện hóa võ cụ lực lượng. Còn vô pháp cắt ra một tầng thường thường vô kỳ thiết chế bọc giáp bản, chỉ là này bọc giáp bản. Thượng bị người Minh khắc thượng rậm rạp chú văn, thả rót vào đại lượng chú lực. Ngạnh sinh sinh mà đem này thường thường vô kỳ bọc giáp bản cấp nâng tới rồi thần cụ cấp bậc tuy. Rằng chỉ là dùng một lần, nhưng là nó hiện tại đích xác đã ở một mức độ nào đó cụ bị tạm thời chống cự tương ứng quyền năng. Lực lượng, chỉ có dùng riêng quyền năng mới có thể đủ cởi bỏ này nói bọc giáp vách tường, hừ. Cho rằng trốn đến tấm chắn mặt sau, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao. Ở thi triển một đạo lôi điện, đồng dạng bị này nói sắt thép phòng vách tường đem điện lưu dẫn đường đến đại địa dưới sau. Veratharanya cả giận hừ một tiếng. Tiên ngôn nói, vô sỉ ma vương, ngô hôm nay nhất định muốn thảo phạt ngươi. Nói xong, hắn giơ lên một tay, chậm rãi tụng sướng nổi lên chính mình ngôn linh. Vì thắng lợi, mau tới đến ngô trước mặt. Bất tử thái dương a, thỉnh ban cho ngô lóng lánh tuấn mã. Có tuấn đủ linh tính chi mã a, đem tượng trưng nhữ chủ quang xăm xe lại đây đi. Cùng với Veratharanya thần thánh lời nói. Một vòng ánh nắng ở đỉnh đầu hắn chậm rãi xuất hiện. Ánh nắng khuếch tán suốt ngày luôn. Tiếp theo, lại có thuần trắng tuấn mã mang theo hí vang từ thái dương trung bôn tẩu mà ra. Mang đến mãnh liệt cực nóng cùng ngọn lửa trước mặt này đó bọc giáp bản. Bị cái kia vô sỉ thí thần giả dùng chú thuật cương hóa. Làm này cụ bị một ít cương chi quyền năng tính chất. Đau thương bất nhập, bất quá cực nóng đúng là sắt thép đại địch. Cực nóng có thể rèn sắt thép, đồng dạng cũng có thể đủ sử sắt thép hòa tan. Veratharanya, con ngựa trắng, hóa thân. Vừa lúc chính là có thể thao túng cực nóng cùng ngọn lửa quyền năng, cái này quyền năng thông thường. Chỉ có thể đủ đối tội phạm sử dụng. Đối phương hành vi phạm tội càng lớn, này quyền năng uy lực cũng lại càng lớn. Veratharanya vốn là tưởng lấy thí thần chi tội, trực tiếp nhắm chuẩn kia luồng hơi thở truyền đến phương hướng. Dùng con ngựa trắng tới tiến hành mở đường. Bất quá làm hắn cũng không nghĩ tới chính là ở hắn con ngựa trắng bị gọi ra, hơn nữa đem mục tiêu tỏa định đến phương xa Ares trên người về sau. Này chỉ con ngựa trắng uy lực thế nhưng nháy mắt liền tăng lên hai cái cấp bậc không ngừng kết. Quả này liền Veratharanya đều bị kinh tới rồi. Hắn nhìn Ares phương hướng, cảm ứng kia nói tố chưa che mặt cường đại hơi thở. Nói thầm nói, chẳng lẽ là cái tử tù? Xem ra là thật sự tố chất thấp hèn, Ares đương nhiên không phải tử tù. Hắn hành động, đại bộ phận đứng ở nhân loại góc độ tới xem. Nói là nhẫn nhục phụ trọng anh hùng nhân vật cũng không quá. Nhưng mà Veratharanya lại không phải người, mà là thần minh. Đứng ở thần minh góc độ tới xem, Ares liền thật là cái rõ đầu rõ đuôi ác nhân, hắn giết quá thần. Giết qua cấp thấp thần, thứ cấp thần cùng với bất tòng chi thần vương. Đồng thời hắn trong lòng còn ở mưu hoa như thế nào giết chết càng nhiều thần. Thậm chí muốn trực tiếp chung kết rớt thần minh trên mặt đất thống trị. Giết chết sở hữu cùng chính mình đối kháng Olympus thần tộc. Này đối với thần tộc tới nói, liền phi thường quá mức cũng chính là thế giới này thần thoại xét đến cùng vẫn là các nhân loại. Biên soạn. Bởi vậy Veratharanya con ngựa trắng còn không có phát huy đến cực hạn. Nếu là đổi cái thần đại thế giới, phỏng chừng con ngựa trắng lúc này đã có thể trực tiếp đem này tòa không người đảo đều cấp nóng. Chảy, lời tuy như thế, nhưng này chỉ con ngựa trắng uy lực, phá vỡ trước mặt này nói thật giả lẫn lộn bích chướng cũng đã dư giả. Ở Veratharanya thao túng hạ, màu trắng tuấn mã kéo túm thiên luân. Cực nóng ngọn lửa trực tiếp cắn nuốt trước mặt này phiến sắt thép phòng vách tường. Đêm nay đó bọc giáp bản cấp nóng chảy thành đầy đất nước thép, nhưng Veratranya còn không kịp sinh ra bất luận cái gì tâm lý dao động. Biến số liền bỗng nhiên đã xảy ra. Liền ở con ngựa trắng thành công mà đột phá tầng này bọc giáp phòng vách tường trong phút chốc. Một đạo màu đen sương mù tạo thành vách tường đột nhiên từ ngầm phun trào mà ra. Này đó sương mù bay nhanh mà khuếch tán. Thực mau liền đem chung quanh hết thảy kéo vào tới rồi minh phủ u thế bên trong. Cây cối khô héo, sinh vật khó khăn, giống như phía trước cảnh tượng tái hiện. Nhưng là phạm vi cùng uy lực lại cường đại rồi mấy lần không ngừng. Đây là chân chính có người ở thao túng minh phủ quyền năng, ở từ xưa đến nay đông đảo thần thoại. Truyền thuyết bên trong, liền có thần mặt trời ban ngày hành tẩu với thiên phía trên. Tới rồi ban đêm, lại muốn quy về minh phủ cách nói. Trong đó đặc biệt lấy Ai Cập thần thoại Trung Thái Dương thần ra vì nhất. Trong truyền thuyết, vị này Ai Cập thần thoại tối cao thần ở ban ngày cùng ban đêm sẽ phân biệt cưỡi, mạn kiệt đặc cùng. Mạch tắc khắc thái đặc nhị con thái dương thuyền đi. Ở minh phủ trong vòng, hắn còn sẽ bị chính mình đối thủ một mất một con. Hỗn độn cự xà A sóng phỉ tư đuổi theo. Hơn nữa thần gia quang mang cùng lực lượng ở minh phủ nội đều sẽ bị phong ấn. Hắn ở đi minh phủ trong quá trình, còn cần tái đặc hoặc là mặt khác chín nguyên thần tới trợ giúp cùng bảo hộ hắn. Thẳng đến hắn đến mặt đất. Làm ban ngày một lần nữa bắt đầu, đến ích với như vậy thần thoại. Ở bất tòng chi thần cùng thí thần giả nhóm quyền năng giữa. Cùng Thái Dương, có quan hệ quyền năng cũng thường thường sẽ lọt vào, minh phủ. Đại địa chờ quyền năng khắc chế. Bởi vậy, ở tao ngộ đến nay khuếch tán mở ra minh giới khi. Con ngựa trắng, hóa thân trên người quấn quanh ngày viêm lập tức liền suy nhược 6 phần. Veratranya thao túng này con ngựa trắng, muốn tránh đi này khuếch tán minh phủ quyền năng, nhưng vào lúc này, số chỉ bạch cốt hóa thành bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ màu đen sương mù bên trong vươn, bóp chặt kia chỉ con ngựa trắng, ở nó hí vang bên trong đem nó mạnh mẽ kéo vào minh phủ chỗ sâu trong, ở cắn nuốt con ngựa trắng về. Sau, này phiến sương mù cũng chuyển biến tốt liền thu, lập tức liền tản ra tới. Hơn nữa còn chủ động vì ba tư quân thần tránh ra đi tới con đường, Veratranya lẳng lặng mà cảm thụ. Một chút, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, hắn, con ngựa trắng, hóa thân vừa mới bị phong ấn ở, thật là cái xảo. Trá ra hỏa, ba tư quân thần lại lầm bầm lầu bầu một câu. Bất quá này nho nhỏ thất bại vẫn chưa xúc phạm tới hắn chiến đấu ý chí. Ngược lại càng thêm làm Veratranya nhắc tới hứng thú, làm ba tư thần thoại bên trong tay cầm thắng. Lợi thần trước, thường thắng vô bại quân thần. Veratranya lần này làm bất tòng chi thần hiện giới mục đích. Chính là vì tìm cái có thể làm hắn nếm đến bại trận tư vị nhân vật, vô luận là dùng gian kế cũng hảo. Dùng đánh lén cũng thế. Cũng không luận này nhân vật đến tột cùng là thần là ma vẫn là nhân loại. Chỉ cần có thể làm Veratranya nhấm nháp bại trận, kia hắn liền cảm thấy mỹ mãn, từ nào đó trình độ đi lên nói. Thằng nhãi này chính là cái cường hóa bản hỏa vân tà thần, bởi vậy Ares này nhất chiêu. Ngược lại làm Veratranya trong lòng lửa giận tiêu giảm, chiến ý càng đậm, ở chính mình hóa thân chi nhất bị phong ấn về sau. Hắn lại mang theo chờ mong tâm tình, bước lên đi tới con đường, này dọc theo đường đi. Cũng vẫn chưa tái ngộ thấy giống phía trước như vậy ghê tởm người bố trí. Veratranya thực thuận lợi mà đi tới không người đảo trung tâm. Hơn nữa ở không người đảo trung một mảnh trên đất trống. Thành công mà gặp được chính chủ Ares, đường nhìn đến Ares khuôn mặt khi. Thiếu niên này hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo kinh ngạc mà nói. Nguyên lai giết mai ngươi tạp người là ngươi. Thực kinh ngạc sao? Ares còn lại là vỗ tay mà cười. Sau đó đối hắn giơ lên đôi tay nói. Hoan nghênh quang lâm, chờ ngươi thật lâu, đến từ ba tư đệ đệ. Hết chương.